Hào môn bí thiếu, chương 1, góc truyện audio.com, edit, Stranger X, ở thành phố Thiên Hải nơi dơ bẩn nhất chính là khu đông. Mà bẩn loạn nhất khu đông chính là sau phố đủ loại ô hợp. Thùng rác ngã trái ngã phải vung đầy rác rưởi té trên mặt đất. Trên bầu trời tí tách rơi xuống cơn mưa nhỏ, nước đen tràn lan khắp nơi, ngay cả trong không khí đều tản ra mùi vị tanh tưởi. Mặc dù có mưa cọ rửa nhưng nơi này vẫn không thể nào sạch sẽ được. Ngược lại bởi vì mưa mà ngã tư đường vốn dơ bẩn càng thêm bẩn thỉu khó chịu hơn. Giờ phút này Diêm Thiếu Liệt cả người dơ bẩn đầy máu nằm ở trên con đường rác rưởi. Hai bên tai tràn ngập âm thanh ồn ào. Anh biết đó là hai thanh niên cãi nhau. Anh chỉ mơ hồ nghe được cái một người nói. Mày không phải là người. Đến súc sinh cũng không bằng. Sau khi mắng chửi người thanh niên đó chạy đến ôm lấy hắn. Một lần lại một lần gọi tên anh. Nói anh không cần ngủ. Anh cố gắng mở mắt ra thấy được thanh niên miễn cưỡng coi như quen thuộc. Nhìn thấy anh mở mắt ra thì mừng như điên. Anh rốt cuộc nhắm nghiền hai mắt. Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi cùng sợ hãi. Diêm Thiếu Liệt chưa từng nghĩ bản thân sẽ chết kiểu này. Chết tại địa phương này. Anh là tiểu thiếu gia Diêm gia vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Những đồ vật của anh người ta phải phấn đấu mấy đời mới mua nổi. Cha mẹ yêu thương, gia gia nãi nãi sủng ái. Con có nhị thúc kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con đem anh thành bảo bối. Mà bản thân anh cũng cao lớn, diện mạo tuấn lãng, cuộc đời quả thật hoàn mỹ không có khuyết điểm. Cho đến một ngày người kia xuất hiện. Anh vẫn luôn cho rằng mình là Diêm gia đời thứ ba độc đinh duy nhất. Diêm thị tất nhiên là để mình kế thừa. Nhưng từ 10 năm trước, nhị thúc anh tiếp nhận việc kinh doanh trong nhà nhị thẩm thì mọi việc lặng lẽ biến đổi. Đến một ngày mấy năm trước đột nhiên nhị thúc mang theo trợ lý của mình trở về Diêm gia. Nói anh ta là con trai của mình, là anh trai Diêm Thiếu Liệt. Người đàn ông này là Diêm Thiết Thiệt là nhị thúc anh cùng phụ nữ khác bên ngoài sinh. Nhị thẩm anh chịu không nổi đả kích bệnh đến dậy không nổi. Không bao lâu sau đó thì tự sát. Diêm An Quân nghĩ muốn đem Diêm Thiếu Kiệt tiếp về Diêm gia lại bị lão gia tử ngăn cản. Chờ đến lúc lão gia tử muốn phát uy thì không biết từ lúc nào đã bị Diêm An Quân lừa dối dựng chuyện. Diêm An Quân dĩ nhiên là người không dám làm cái chuyện giết cha. Ngược lại còn là đứa con vô cùng hiếu thuận, đại khái là sợ hai lão trong nhà tức giận quá cho nên đem ra nước ngoài an dưỡng. Mà Diêm Thiếu Liệt lúc này còn đang bận xa hoa trụy lạc, trầm mê với sinh hoạt đùa chơi của đại thiếu gia, đối với việc thương nghiệp của gia tộc hiểu biết rất ít. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ai tranh giành gia sản Diêm gia với mình. Từ lúc anh vừa sinh ra trong nhà đã nói cho anh biết. Anh là đứa con duy nhất thừa kế Diêm gia, anh luôn tự cho là lẽ dĩ nhiên, bản thân lại tự phụ, cho đến khi cuộc sống không như ý cùng thất bại thống khổ không nuốt trôi được. Cha mẹ Diêm Thiếu Liệt là nhà nghiên cứu khoa học, vì ba trong công ty tên tuổi treo chức vị đồng sự. Trong tay cũng có cổ phần nhưng ông chưa bao giờ tham dự kinh doanh công ty. Đối với trong nhà thình lình xảy ra biến cố cũng không thể giúp đỡ được cái gì. Mà cổ phiếu trong tay ông đều bị nhị thúc tính kế lừa đi mất. Có thể giúp đỡ Diêm Thiếu Liệt cũng có vài vị, chỉ là Diêm Thiếu Liệt càng ngày cách bọn họ càng xa cuối cùng thành xa lạ. Anh biết tất cả là do mình gieo gió gặt bão. Sự việc phát sinh là do anh mà ra anh còn không khống chế bản thân. Còn đối với bạn bè hết lần này sang lần khác vung tay đánh nhau. Là anh tự tay làm cắt đứt đường sống của chính mình. Mà người duy nhất có thể cho anh an ủi chính là người yêu của anh đại minh tinh đỉnh đỉnh đại danh Hạ Khuynh Thành. Nhưng mà từ khi Diêm Thiếu Kiệt trở lại Diêm gia mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Diêm Thiếu Liệt không biết khi nào Diêm Thiếu Kiệt đã thích Hạ Khuynh Thành. Nhưng từ khi anh ta lấy danh nghĩa đại thiếu gia Diêm gia thì công khai theo đuổi Hạ Khuynh Thành. Nhưng mà thời điểm đó Hạ Khuynh Thành không thích Diêm Thiếu Kiệt. Hay là nói trong mắt hắn căn bản không có người này tồn tại. Diêm Thiếu Liệt chưa từng để ý mọi chuyện khi nào đã thay đổi. Đợi đến khi anh phát hiện thì Hạ Khuynh Thành đã cùng Diêm Thiếu Kiệt mất đi mày lại. Anh một lần lại một lần chọn tin tưởng, cho đến lúc tận mắt chứng kiến hai người này cùng một chỗ. Diêm Thiếu Liệt phát điên muốn đánh Hạ Khuynh Thành lại bị Bảo Tiêu ở cùng mình nhiều năm đánh trả. Bởi vì anh không biết từ bao giờ Bảo Tiêu đã bị Diêm Thiếu Kiệt đón mua. Hạ Khuynh Thành phản bội, ở gia tộc không vừa lòng làm Diêm Thiếu Liệt không biết khi nào đã nhiễm phải thói quen đánh bạc. Nghiện ngập đến mức không thuốc chữa, cũng không biết có phải vận khí của anh hết sức kém cỏi không. Trừ bỏ hai lần đầu thắng tiền thì về sau luôn luôn thua sạch. Thẳng đến lúc này đây anh bởi vì bài bạc mà vay lãi khoản tiền lớn. Không có khả năng thanh toán cuối cùng bị người đánh chết ở nơi dơ bẩn nhất phố sau khu đông trong thành phố. Anh cho là mình sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Có lẽ vài ngày sau trong nhà mới biết được anh chết. Anh thật xin lỗi lão ba cùng lão mẹ, bọn họ nhất định rất thương tâm. Còn có gia gia nãi nãi, vì bọn họ hiện tại chuyện gì cũng không quản nhưng nếu biết anh chết chắc chắn sẽ đau lòng khổ sở. Về phần nhị thúc cùng cái kia Diêm Thiếu Kiệt đại khái sẽ vô cùng vui vẻ đi. Mà Hạ Khuynh Thành tiện nhân kia, Diêm Thiếu Liệt không nghĩ tới cho dù chết đều là khiếp nhược như vậy. Anh thấy Diêm Thiếu Kiệt cùng Hạ Khuynh Thành đang cách đó không xa. Bộ dáng Hạ Khuynh Thành khiến anh chán ghét đến mức muốn nôn ra. Mà cánh tay Diêm Thiếu Kiệt còn đặt tại trên lưng Hạ Khuynh Thành giống như đang hướng mình khoe khoang. Mẹ, từ lúc nhìn thấy rõ con người Hạ Khuynh Thành anh còn có thể thích được sao? Mà nhìn thấy lão chủ sòng bạc nhận tiền của Diêm Thiếu Kiệt. Anh liền hiểu được vì sao mình luôn thua tiền. Vì sao vay nặng lãi dễ dàng như vậy? Vì cái gì không trả tiền sẽ bị người ta giết, nguyên lai chính mình đã nhảy vào cái bẫy được dệt sẵn. Anh dám khẳng định bản thân nghiện thuốc phiện nhất định có quan hệ với Diêm Thiếu Kiệt. Nhưng mà cái người trước mắt xuất hiện khiến Diêm Thiếu Liệt thật bất ngờ. Người thanh niên này giống như Hạ Khuynh Thành là minh tinh nổi tiếng. Bởi vì Hạ Khuynh Thành từng nói y thích mình cho nên hay lôi kéo ân ân ái ái trước mặt người này. Mà chính mình khi đó vì muốn Hạ Khuynh Thành vui vẻ còn thường xuyên cùng hắn làm người thanh niên này nhục nhã. Thậm chí gây khó dễ y, hiện tại anh hiểu được bản thân mình là cái loại đàn ông cặn bã mà người ta hay nói. Diêm Thiếu Liệt nghe được y đang gọi mình, anh cố gắng làm cho mình mở mắt ra, nhìn thấy thanh niên mừng rỡ như điên sau đó anh hai mắt nhắm nghiền. Tại một giây cuối cùng anh nghĩ nếu có thể sống lại một lần anh nhất định sẽ không bỏ qua Diêm Thiếu Kiệt cùng Hạ Khuynh Thành. Nhất định sẽ không để cho nhị thẩm tự sát, nhất định sẽ hiếu thuận trưởng bối, nhất định sẽ đối xử tử tế với người thanh niên trước mặt này. Nhất định sẽ, A Liệt, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, Diêm Thiếu Liệt nháy mắt mấy cái, giống như không nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Anh lần thứ hai nhắm mắt lại mở mắt ra rốt cục đã thấy rõ. Nguyên lai đây là gian phòng của mình, anh cảm thấy sau khi chết có thể giống như sinh hoạt ngày trước coi như không tồi. Phải biết là bản thân hướng tới luôn là sinh hoạt xa hoa cao cấp nhất. Thằng bé này, nói con nhiều lần uống ít lại một chút nhưng con vẫn không nghe lời. Giờ con khó chịu không? Diêm Thiếu Liệt sững sờ nhìn người trước mặt. Vươn tay sờ trên mặt của bà, nãi nãi, ngài sao lại tới đây? Chẳng lẽ xúc sinh Diêm Thiếu Kiệt đối với nãi nãi xuống tay? Diêm nãi nãi vuốt ve tay anh nói, đến cái gì đến, con nhanh đứng lên cho bà. Bà bảo thím Vương nấu cho con cháo hoa, con uống trước một chút, gia gia của con với bọn nhị thúc đi tập đoàn Thu An ký hiệp nghị. Buổi tối hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Con cố gắng nghỉ ngơi một lúc để buổi tối phải cho ra dáng. Có nghe hay không, tập đoàn Thu An ký hiệp nghị, anh mẫn cảm bắt được từ ngữ mấu chốt trong lời nãi nãi. Đúng vậy, Thu gia gia con không phải luôn muốn đem tập đoàn Thu An giao cho nhị thúc con xử lý sao? Trước đó nhị thúc con vẫn luôn giúp ông ấy quản lý Thu An nhưng nói thế nào cũng không chịu tiếp thu toàn bộ tập đoàn Thu An. Gần đây không biết thế nào lại thông suốt nên hôm nay đi ký hiệp nghị. Theo bà thì vẫn là hỗ trợ quản lý. Đầu Diêm Thiếu Liệt ong ong vang lên không còn nghe kịp câu nói kế tiếp của nãi nãi. Anh liếc mắt một cái giật cái chìa khóa xe trên tủ đầu giường. Nãi nãi, con đi tập đoàn Thu An một chuyến. Đến khi Diêm Thiết Liệt mở cửa xe mình bay nhanh ở trên đường. Trong lòng anh giống như sóng to gió lớn. Khi nãy anh còn tưởng rằng nãi nãi cũng mất. Nhưng cùng nãi nãi nói mấy câu anh liền phát hiện không đúng. Thời điểm xuống lầu anh còn hung hăng nhéo mình một cái. Đau đến mức giơ chân thiếu chút nữa lăn xuống cầu thang anh mới hiểu được một chuyện thật. Mình trọng sinh, tuy là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết với phim ảnh. Anh cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì nhưng anh quả thật trọng sinh. Hơn nữa ở thời điểm mấu chốt như vậy, hôm nay nhị thúc chính thức tiếp nhận tập đoàn Thu An nhà nhị thẩm. Năm đó cũng chính bởi vì có tập đoàn Thu An gia nhập mới có thể để cho Diêm gia đứng đầu tứ đại gia tộc. Nhưng quan trọng nhất là nếu nhị thúc không có tiếp nhận tập đoàn Thu An. Thu gia gia biết nhị thúc bên ngoài có phụ nữ có con trai nhất định sẽ dùng hết sức đối phó nhị thúc. Có lẽ còn thêm một cái Tần gia. Đến lúc đó nhị thúc muốn đưa Diêm Thiếu Kiệt trở về không biết gặp phải cái gì đâu. Đương nhiên có lẽ nhị thúc thật sự sẽ lấy toàn bộ Diêm Thị làm đặt cược. Nếu nói như vậy nói Diêm Thị cùng Thu An hai bên tranh đấu ai cũng không kiếm được chỗ tốt. Diêm Thiếu Liệt ánh mắt dị thường lạnh như băng. Cho dù toàn bộ Diêm Thị thất bại anh cũng sẽ không tiếc. Nếu anh nhớ không lầm trong khoảng thời gian này Gia Gia còn chưa bị nhị thúc lừa dối. Cho nên dù nhị thúc muốn lấy toàn bộ Diêm Thị làm đặt cược cũng phải nhìn Gia Gia có đồng ý hay không. Anh hung hăng đánh mạnh tay lái. Đều do mình, đối với chuyện công ty không để bụng cho nên đến thời khắc mấu chốt không thể giúp cái gì. Nhưng mà hiện tại vẫn còn kịp. Sống lại một lần anh nhất định phải thay đổi từng cái vận mệnh. Nghĩ đến đây dưới chân nhấn mạnh chân ga, nhất định phải ngăn chặn chuyện ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào. Có lẽ nhị thẩm sẽ thương tâm nhưng so với tương lai nàng biết được sự thật rồi hậm hực cho đến cuối cùng tự sát vẫn tốt hơn. Âm thanh phanh lại chói tai xẹt qua quảng trường làm người nghe trong lòng hoảng hốt. Diêm Thiếu Liệt sau khi xuống xe chạy thẳng đến cao ốc tập đoàn Thu An. Thấy anh đến cũng không có người ngăn cản bởi vì mọi người đều nhận thức vị thiếu gia Diêm gia này. Cũng biết đại tiểu thư Thu gia xem anh như con trai mình. Diêm Thiếu Liệt vào thang máy đè xuống ấn phím tầng 28. Nơi đó là vị trí văn phòng chủ tịch sở tại, mà giờ phút này trong phòng làm việc tổng đài. Diêm gia lão gia tử Diêm Phúc Cảnh cùng nhị nhi tử Diêm An Quân con dâu thư Thu Đình Nhã đang ngồi ở đây. Thu đại đồng cha ruột Thu Đình Nhã cầm văn kiện được thư ký chỉnh lý tốt ngồi xuống. Thu đại đồng rất là vừa lòng vị con rể này. Có năng lực có thủ đoạn. Đối với con gái mình lại tốt lại thực hiếu thuận. Tuy rằng không có con trai tiếp nhận tập đoàn Thu An nhưng có con rể tốt như vậy cũng giống nhau. Lão Thu, lúc này có thể yên tâm hưởng phúc, cũng không phải sao, không có việc gì liền có thể bồi ngài chơi cờ. Thu đại đồng so với Diêm lão gia tử nhỏ hơn 10 tuổi. Đối với vị lão gia tử này tương đối kính trọng, đến, An Quân, lại đây đem cái này ký, ba về sau liền thật sự tự do. Diêm An Quân giả vờ bất đắc dĩ thở dài nói, nha, ba vợ, con thật sự không biết nói với ngài cái gì mới tốt. Dù không ký con cũng sẽ giúp ngài quản lý tập đoàn Thu An cũng thế. Thu đại đồng vỗ vỗ vai Diêm An Quân an ủi. Khó mà làm được, danh không tránh ngôn không thuận. Cấp dưới không phục con thì con sao có thể triển khai tốt công tác được. Vậy được rồi, bọn họ đang muốn chuẩn bị ký tên. Cửa phòng làm việc đã bị người ta phá mở. Nhìn người đến mọi người đầu tiên sửng sốt. Sau đó đều nở nụ cười. Thu Đình Nhã đem người kéo qua hỏi, A Liệt, con đã thỉnh rượu sao? Nhị thẩm, Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy Thu Đình Nhã thực kích động, bởi vì nàng còn sống. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc nói cái này. Anh bước nhanh đi qua lấy văn kiện trên bàn nhìn, sau đó nói, Thu Gia Gia, văn kiện này không thể ký. A Liệt, xảy ra chuyện gì? Gia Gia, văn kiện này không thể ký. Tập đoàn Thu An không thể giao cho nhị thúc. Nhìn bộ dáng kiên quyết của Diêm Thiếu Liệt tất cả mọi người đều bất ngờ. Thu đại đồng lại nghĩ anh giống như đứa nhỏ cáu kỉnh. A Liệt à, con làm sao? Nhị thúc chọc con sinh khí. Thu Thu Đại Đồng đối với Diêm Thu Liệt cũng là yêu ai yêu cả đôi đường. Thiếu gia, hôm nay trường hợp này ngài ngàn vạn lần không thể sằng bậy. Nói chuyện chính là trợ lý của Diêm An Quân. Lời này nghe như khuyên nhủ, kỳ thật là nói Diêm Thiếu Liệt không hiểu chuyện. Lúc tới đây Diêm Thiếu Liệt không ngừng tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh. Từng vì một lần xúc động làm ra chuyện xấu, vô luận có ủy khuất lớn cỡ trời cũng phải ổn định. Chính là nhìn đến trợ lý bên cạnh Diêm An Quân thì Diêm Thiếu Liệt lại không khống chế được. Nghe lời châm chọc anh ta nói, cừu hận ngập trời như muốn đem anh cắn nuốt. Diêm Thiếu Liệt một quyền đánh về hướng thanh niên bên người Diêm An Quân. Thanh niên bị hắn đánh trực tiếp đả đảo trên mặt đất. Mà nháy mắt trong phòng mọi người đều không kịp phản ứng, chỉ có thể trừng mắt mở to nhìn Diêm Thiếu Liệt đạp tiếp hai chân. A Liệt, con làm cái gì vậy? Diêm An Quân là người phản ứng nhanh nhất, đem Diêm Thiếu Liệt kéo ra giận dữ nói. An Quân, anh như thế nào lại sinh khí với A Liệt? Nó tính tình không tốt nhưng không phải là đứa nhỏ tự dưng gây chuyện. Thu Đình Nhã biết tính tình Diêm Thiếu Liệt không tốt, nhưng nó không phải là đứa nhỏ chủ động hay gây chuyện. Nhất định phải có nguyên nhân mới như vậy. Nàng trong lòng có chút oán giận chồng mình vì một người ngoài mà phát giận với đứa nhỏ nhà mình. Một sự kiện đơn giản có thể nhìn ra Thu Đình Nhã đối với mình có bao nhiêu cưng chiều. Diêm Thiếu Liệt nhìn thoáng qua nàng, đồng thời ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn về phía Diêm An Quân. Rồi, con nói, con vì sao lại đánh Thiếu Kiệt? Lúc này Diêm An Quân đã đem người giúp đứng lên. Diêm Thiếu Liệt cười nhạo nói, con vì sao đánh anh ta nhị thúc ngài không biết sao? Hạ Thiếu Kiệt, không đúng, con hẳn là gọi anh ta Diêm Thiếu Kiệt mới phải. Anh ta căn bản là đứa con của thúc cùng với đàn bà bên ngoài sinh ra. Thúc còn muốn lừa dối mọi người đến khi nào? Diêm Thiếu Liệt chất vấn. Diêm An Quốc lập tức ngây ngẩn cả người. Điều này làm ông ta trở tay không kịp. Ông không biết vì sao A Liệt phát hiện được chuyện này. Nhưng bây giờ không thể bị phát hiện. Ông ta vừa muốn mở miệng nói cái gì thì nghe Diêm Thiếu Liệt tiếp tục nói. Nhị thúc, thúc không cần phủ nhận. Hắn chỉ vào Diêm Thiếu Kiệt. Mẹ của anh ta gọi là Hạ Tình Mai. Cửa hàng cà phê thời gian là thúc bỏ vốn cho bà ta mở. Nhị thúc, một phần báo cáo DNA có thể nói lên tất cả. Lời nói đến miệng thì Diêm An Quân nghẹn trở về. Đúng vậy, như Diêm Thiếu Liệt nói. Một phần báo cáo DNA có thể nói lên tất cả. Ông ta làm sao có thể phủ nhận được, nhưng không phủ nhận thì hôm nay làm sao có thể ổn thỏa trường hợp này cho qua đi. Ngay tại thời điểm Diêm An Quân trái phải đều khó, Diêm lão gia tử giận dữ quát. Nghịch tử, mày quỳ xuống cho tao. Ba, con, Diêm Thiếu Liệt nhìn khuôn mặt áy náy của nhị thúc. Không biết áy náy thật hay giả vờ áy náy. Mày nói, lời A Liệt có phải là sự thật hay không? Trong lòng lão gia tử đã tin tưởng tôn tử nói. Đối mặt với chất vấn của A Liệt căn bản không dám trực tiếp bác bỏ, như vậy đã chứng minh tất cả. Nhưng ông trong lòng hy vọng chỉ là ngoài ý muốn, nếu không ông như thế nào xứng đáng với Thu gia. Đối mặt với chất vấn của ba mình, Diêm An Quân không nói gì lại không tình nguyện gật đầu. Diêm lão gia tử nhắm chặt hai mắt giống như không thể tin tưởng đây là sự thật. Nhưng ông lần thứ hai mở mắt ra, trong mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Một quải trượng đánh hướng về phía Diêm An Quân. Diêm Thiếu Liệt không có tiến lên lôi kéo. Vì lý trí nói cho anh cần phải kéo ra ra với nhị thúc tách ra, nhưng anh lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Tựa như năm đó Diêm Thiếu Kiệt làm anh nhục nhã, nhị thúc lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Diêm Thiếu Kiệt muốn đi lên hỗ trợ nhưng Diêm An Quân ánh mắt ý bảo không được hành động. Diêm Thiếu Liệt đương nhiên hiểu ý tưởng nhị thúc. Diêm Thiếu Kiệt hiện tại không được Diêm gia thừa nhận. Nếu anh ta lúc này muốn đi lên hỗ trợ chính là cùng gia gia đối nghịch, như vậy chỉ làm gia gia chán ghét. Diêm Thiếu Liệt trong lòng cười lạnh. Mệt cho ông ta là con trai Gia Gia, lại một chút cũng không hiểu Gia Gia. Khi này Diêm Thiếu Kiệt đi ra hỗ trợ Gia Gia quả thật sẽ càng ghét. Nhưng chờ Gia Gia tiêu khí sẽ rõ ràng đây là tình cảm cha con. Đạo lý thường tình, nhưng anh ta lựa chọn không giúp nhị thúc chỉ khiến Gia Gia tương lai càng thêm chán ghét anh ta. Tại sao có thể như vậy? Thu Đình Nhã vừa nghe Diêm Thiếu Liệt nói bây giờ thật khiếp sợ nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng chồng mình. Nhìn ba chồng chất vấn chồng lại đương nhiên thừa nhận. Nàng không biết biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn Thu Đình Nhã ngã ngồi trên ghế. Trong lòng Diêm Thiếu Liệt rất không nỡ nhưng không nỡ cũng không có biện pháp. Hiện tại nhất thời thương tâm so với tương lai nàng tự sát vẫn tốt hơn nhiều. Cách chương.